Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, đó là giả mạo. Đại phu nhân những ngày này một mực đều là sầu muộn mặt đau khổ. Lý Nhiễm Nhiễm sự tình, Vu Tác Lâm thương thế, Thanh cô nương tránh không gặp, đều để nàng lao tâm vô lực. Mấy ngày nay quả nhiên là tâm lực lao lực quá độ, khổ không thể tả. Liền là trên đầu Bạch Phát, cũng không tự chủ được toát ra mấy cây. Giờ phút này, mới vừa mau cho người Lý Nhiễm Nhiễm ra ngoài, nàng liền lại lần nữa về tới Vu Tác Lâm gian phòng. Nhìn xem mất hồn mất vía ngồi ở trước cửa sổ nhi tử, nàng liền đau lòng vô cùng. Mới vừa nhường nha hoàn đem áo choàng lấy ra, cẩn thận choàng tại hắn đầu vai. Thân thể còn chưa tốt, sao không ở trên giường nằm? Tuy nói bây giờ là mùa hạ, có thể gió vẫn đủ lớn, người cũng không thể lại có một đau đầu nhức óc cho mình bệnh càng thêm bị bệnh. Vu Tác Lâm không ra tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trên mặt đất cái khối kia đá. Nghĩ đến ngày đó Thanh cô nương nói chuyện, liền cảm giác cả người đều phiền não. Mụ mụ, nữ nhân kia đi rồi sao? Đi, bây giờ là ngay cả Lý Nhiễm Nhiễm danh tự cũng không nguyện ý kêu. Nhìn đến nhi tử đối với nữ nhân này, thật đúng là chán ghét đến cực điểm. Vu Tác Lâm nghe vậy, liền lại trầm mặc lại. Ai ngờ còn không có lặng im 2 phút đồng hồ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đạo la hét ầm ĩ âm thanh. Thỉnh thoảng người nương theo lấy một đạo vênh váo tự đắc thanh âm. Đại phu nhân nộ khí trong nháy mắt liền cất cao. Đơn giản lẽ nào có cái lý ấy, ở thiếu gia viện tử cũng dám như thế la hét ầm ĩ. Còn có hay không để người nghỉ ngơi thật tốt? Phương San, người đi ra xem một chút. Đem ồn ào người toàn bộ kéo xuống, đều đánh 20 miệng rộng. Vâng, Phương San gật đầu một cái, quay lưng bỏ đi môn. Chỉ là không lâu sau, liền vội vội vàng vàng đi đến. Phu nhân, bên ngoài là như, Lý Nhiễm Nhiễm trở về. Lý Nhiễm Nhiễm, đại phu nhân mi tâm đột nhiên vặn một cái. Gặp lại sau nhi tử cũng chỉ là hơi hơi nhún nhún lông mày, cũng không lớn bao nhiêu phản ứng bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý một dạng. Nàng lập tức đưa tay vỗ vỗ Vu Tác Lâm bả vai, nói ra, người đi nằm nghỉ ngơi đi, mụ mụ đi ra xem một chút, nhìn xem cái nào không biết xấu hổ nữ nhân, còn muốn náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Ân, Vu Tác Lâm lên tiếng, ngược lại là ngoan ngoãn trở về trên giường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Đại phu nhân rất nhanh liền đi ra. Lý Nhiễm Nhiễm đang bị Vu Tác Lâm viện tử mấy cái nha đầu bà tử ngăn đón. Nàng thân kiều thịt quý, tự nhiên không phải những cái này thô khiến bà tử đối thủ. Không mấy lần, liền bị kéo tới sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề. Đại phu nhân liền đứng ở trên bậc thang, bễ nghễ nàng một cái, cười lạnh đối mấy cái kia bà tử nói ra. Đem cái này không biết từ nơi nào đến bà điên cho ta ném ra bên ngoài. Vẫn còn có mặt chạy đến nơi này nháo, ảnh hưởng Tác Lâm nghỉ ngơi. Không biết xấu hổ, Lý Nhiễm Nhiễm sững sờ. Trong lòng hận cực buồn bực cực. Cái này trở mặt không quen biết lão tiện nhân. Bản thân trước kia thật là đối với nàng quá tốt rồi. Sớm biết, nên thừa dịp cái này 6 năm thời gian đem nàng giết chết, mình cũng có thể sớm một chút đương ra làm chủ mẫu. Hà tất đến bây giờ còn nhìn sắc mặt nàng. Mắt thấy mấy cái kia thô khiến bà tử tiến lên đây bắt lấy cánh tay mình, Lý Nhiễm Nhiễm sắc mặt to lớn biến, bận bịu dò xét lớn cổ hướng về phía đại phu nhân kêu. Phu nhân, ta nói ra suy nghĩ của mình, ném ra bên ngoài. Hừ, nàng còn có thể nói cái gì? Bất quá chỉ là cầu bản thân để cho nàng lưu lại mà thôi. Chỉ là đưa nàng hưu vứt bỏ mà thôi. Đã là Tác Lâm xem ở nhiều năm về mặt tình cảm tha cho nàng một lần. Cái này nữ nhân nếu là biết rõ tốt xấu, liền nên tìm cái cây phía trên treo cổ tự sát, mà không phải đến nơi đây tranh luận ầm ĩ. Lý Nhiễm Nhiễm giận dữ, lại cũng không lo được trong viện này còn có những cái kia nha hoàn bà tử. Cất giọng hô to, Ngọc Thanh Lạc còn sống, Nàng trở lại đế đô. Chờ một chút, đại phu nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhìn chằm chằm Lý Nhiễm Nhiễm gắt gao trừng lớn. Dưới chân nhẹ một chút, người đã đi xuống bậc thang. Chỉ là nàng bên này còn chưa đi qua. Sau lưng cũng đã truyền đến Vu Tác Lâm thanh âm. Để cho nàng đi vào. Vừa rồi Lý Nhiễm Nhiễm như thế vang dội thanh âm. Vu Tác Lâm tự nhiên là nghe được. Lý Nhiễm Nhiễm trên mặt đột nhiên đã phủ lên cười. Hung hăng hất lên. Liền đem những cái kia bà tử tay cho quét ra. Vênh váo tự đắc đi vào. Đại phu nhân vừa vào cửa. Liền đóng cửa lại. Sau đó không kịp chờ đợi bắt lấy Lý Nhiễm Nhiễm bả vai hỏi. Người mới vừa nói cái gì? Người nói Ngọc Thanh Lạc còn sống. Là, chuyện này, là Ngọc phu nhân tự mình nói. Mẹ con các nàng hai cái, bây giờ đang ở bên ngoài phủ. Tác Lâm, người nếu là không tin mà nói, có thể để người ta mời các nàng tiến đến. Vu Tác Lâm sắc mặt tái xanh. Ngọc Thanh Lạc còn sống. Cái kia Ngọc Thanh Lạc làm sao có thể còn sống đây? Hắn vung tay lên. Liền nhường thiếp thân gã sai vặt đem Trần Cơ Tâm mẹ con cho mang vào. Sau đó một khắc đồng hồ thời gian. Nghe Trần Cơ Tâm mẹ con miêu tả. Vu Tác Lâm cùng đại phu nhân sắc mặt. Cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Nói như vậy. Ngọc Thanh Lạc đã đến đế đô. Ngọc phu nhân. Người có biết hay không nàng hiện tại ở nơi nào? Tiện nhân kia. Vậy mà như thế mạng lớn. 6 năm trước hai chàng tai nạn. Đều không thể giết chết nàng. Trần Cơ Tâm mấp máy môi. Ở nơi nào? Ngọc Kiến Đạt cũng không có nói. Hắn cũng không biết a. Nghĩ nghĩ. Nàng vừa định lắc lắc đầu. Lại nghe được Lý Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng. Nở nụ cười. Tác Lâm. Ngươi có phải hay không thật hồ đồ? Ngay cả Ngọc Thanh Lạc ở nơi nào đều không biết. Đại phu nhân nhíu mày lại. Hướng về phía nàng cười lạnh. Làm sao? Ngươi biết. Tác Lâm, ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi không có nghe được Ngọc phu nhân nói? Ngọc đại nhân là ở Lưu Vân Quốc dịch quán bên trong nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc sao? Còn có, cái kia Ngọc Thanh Lạc bây giờ cùng Ngọc Bảo Nhi cùng một chỗ. Ngọc Bảo Nhi bây giờ thế nhưng là ở tại Tu Vương Phủ A. Lần trước ngươi không phải thăm dò được sao? Đã như vậy, cái kia Ngọc Thanh Lạc tự nhiên cũng là ở tại Tu Vương Phủ. Về phần thân phận, ha ha, Tác Lâm, người đến bây giờ còn không nghĩ đến là ai chăng? Vu Tác Lâm thân thể đột nhiên cứng đờ. Ở tại Tu Vương Phủ nữ nhân. Đây không phải là, Lý Nhiễm Nhiễm, ý ngươi là nói, Thanh cô nương, là Ngọc Thanh Lạc, đại phu nhân kinh ngạc trừng lớn mắt, cơ hồ là thốt ra. Lý Nhiễm Nhiễm hừ nhẹ, ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy hết sức kỳ quái. Vị này Thanh cô nương tất nhiên là cao quý quỷ y. Tính cách quái dị hành tung bất định. Lại thế nào sẽ tốt bụng như vậy chạy đến chúng ta Vu Phủ đến trị bệnh cứu người đây? Còn có, nàng xuất hiện cơ hơi bị quá mức trùng hợp a. Đối chúng ta Vu Phủ cũng quá để tâm một chút. Rất để cho ta để ý một chút. Là nàng mang đi diệt tâm. A, nếu như vị kia Thanh cô nương không phải đã từng Ngọc Thanh Lạc. Nàng cần gì phải đem diệt tâm mang đi, còn cầm đi diệt tâm khế ước bán thân đây. Đại phu nhân hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy a, nàng cũng cảm thấy có chút quái dị. Cái kia diệt tâm theo Thanh cô nương thời gian dài như vậy. Làm sao có thể chưa bao giờ cùng Thanh cô nương nói qua Ngọc Thanh Lạc sự tình. Cũng chưa từng đề cập qua Lý Nhiễm Nhiễm không phải Vu gia tiểu thư sự tình đây. Cái kia. Nàng kia nói mình là hoàng thất công chúa. Chẳng lẽ, đương nhiên là giả mạo. Lý Nhiễm Nhiễm khẳng định mở miệng. Đại phu nhân cảm giác hô hấp khó khăn lên. Vội vàng dùng lực vuốt ve. Chỉ là tức giận còn không có thuận tới. Liền thấy bên cạnh một bóng người cấp tốc chạy vội mà ra. Nàng cả kinh vội vàng hô to. Tác Lâm, Tác Lâm, ấy, người đi đâu vậy? Trở về. iaingcacconvertertiuyencv.com iaieiei mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.